Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, lão tử để ngươi đi rồi sao? Canh, 4, gia hỏa này, không biết vì cái gì, bỗng nhiên cảm giác nhìn gia hỏa này thuận mắt rất nhiều. Trước đó đối ta tra tấn. Bỗng nhiên cảm giác là để cho ta đối tu luyện một loại thúc dục cùng lịch luyện, để cho ta hiểu được kiên trì, mà bây giờ lấy đi ta cái kia phá lệnh bài kia căn bản không chỗ dùng chút nào. Bất quá là ta 3 ngày trước ngẫu nhiên tại môn phái khắp ngõ ngách phát hiện, mà hắn lại là dùng lệnh bài này đến nói cho ta biết một ít gì đó. Nhạc Vân lúc này bỗng nhiên suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Mà lại, Liếc Phong là càng xem càng thuận mắt, Bạch Phong là thật nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Nhạc Vân hội bỗng nhiên có bực này giác ngộ, nghĩ những vật này hắn cũng không biết. Cảm ơn, Nhạc Vân giống như lập tức nghĩ thông suốt, nhìn về phía Bạch Phong, bỗng nhiên thần sắc cực kỳ chân thành tha thiết mở miệng nói ra. Hả, đang chuẩn bị tiếp tục đi đường Bạch Phong. Đột nhiên nghe được Nhạc Vân lời này, đặc biệt là nhìn đến Nhạc Vân cái kia thật chỉ ánh mắt. Trực tiếp mộng bức, tuy nhiên tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Bạch Phong có thể khẳng định, cái này Nhạc Vân tuyệt đối không phải có thể đem hư tình giả ý biểu hiện hoàn mỹ như vậy người. Cho nên nói, bây giờ đối phương chân thành tha thiết cảm tạ, là thật, khả nghi hỏi tới, chính mình đoạt đối phương đồ vật. Đối phương vậy mà còn đối với mình chân thành tha thiết nói cảm ơn. Đây là cái gì tình huống? Ngươi không uống đi, làm sao con mẹ nó bắt đầu nói mê sảng đây? Không cần phải tiếp tục trào phúng ta sao? Bạch Phong lúc này mang theo ngạc nhiên không thôi thần sắc nhìn lấy Nhạc Vân hỏi. Nhạc Vân rung rắt nói. Đại ca, không cần dùng phép khích tướng. Ta đã hiểu. Chúng ta tiếp tục đi đường đi. Ta muốn quyến trở lại môn phái dốc lòng tu luyện. Ngọa tào gia hỏa làm sao vậy? Làm sao cảm giác bỗng nhiên giống biến thành người khác một dạng? Bạch Phong nghe được đối phương về sau. Thật mộng bức. Tại hồi trước khi đi, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Cái kia chính là cái này lệnh bài ngươi là từ chỗ nào lấy được? Có thể từng còn chứng kiến qua giống nhau. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Nhạc Vân, nhìn như vô cùng tùy ý mà hỏi. Nhạc Vân đã sớm đem Bạch Phong coi như chính mình cải cách tự ân nhân của ta. Cho nên, nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, cũng là nỗ lực nhớ lại lên. Sau cùng dắt nói, cái lệnh bài này là ta ngẫu nhiên theo môn phái khắp ngõ ngách phát hiện. Lại là không nhìn thấy còn lại giống nhau. Được thôi. Ta cái này đưa ngươi hồi Thiên Chân. Bạch Phong nói xong, trực tiếp đối Bảo Linh nói. Bảo Linh, cho ta đổi lấy một cái tiến về kiếm thiên môn truyền tống phù. Ta làm sao sớm không có nghĩ đến cái này. Sớm nghĩ đến, đã sớm thông qua truyền tống phù mang ra hỏa này trở lại kiếm thiên môn. Làm gì phí tổn thời gian lâu như vậy? Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trực tiếp nở nụ cười nói, chủ nhân, dùng tất có mất a. Nếu như ngươi sớm nghĩ đến, khả năng thì không nhìn thấy cái lệnh bài kia, cũng sẽ không có ngươi xuyên qua tất cả mọi chuyện lớn mật phỏng đoán cùng đến tiếp sau chúng ta. Chuẩn bị làm điên cuồng sự tình, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, cũng thế, lời cổ nhân không lấn ta à. Dùng tất có mất, có sai lầm phải dùng. Thật con mẹ nó không có người nào. Đinh R đổi truyền tống phù thất bại. Hoàn thành đặc thù khen thưởng bạo cấp đan điên cuồng nhiệm vụ. Mời ký chủ lấy phương thức bình thường đưa Nhạc Vân an toàn trở lại kiếm thiên môn. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Sau đó, Bạo Linh cùng Bạch Phong thì cùng một chỗ mộng bức. Chủ nhân. Xem ra, ngươi phải dựa vào đi. Bạo Linh kịp phản ứng về sau. Nở nụ cười khổ nói ra. Bạch Phong sau khi nghe được. cũng là bất đắc dĩ cười nói, nhiệm vụ có nhiệm vụ yêu cầu, cái này rất bình thường. Thôi, đi thì đi đi, cũng liền đơn giản cần 3 ngày mà thôi. Thế mà, làm Bạch Phong cùng Nhạc Vân một đường chuyện phiếm, đi 1 ngày đường về sau, lại là gặp cản đường người. Mà cản đường người, Bạch Phong còn nhận biết, chính là Triệu Quân. Trùng hợp như vậy, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Phong nhìn lấy Triệu Quân, trực tiếp cười chào hỏi, mà nhìn đến Triệu Quân, Bạch Phong đã triệt để khẳng định, trước đó cái kia 2 cái song bào thai lão đầu, cũng là Hoắc Phi người, mà cái kia 2 tên ra hỏa chết rồi, Hoắc Phi cái kia mặt thì đã nhận ra, trực tiếp để thực lực mạnh hơn Triệu Quân tới. Triệu Quân nhìn đến Bạch Phong cũng là sững sờ, sau đó mi đầu lúc này gấp nhíu lại, bởi vì tại Bạch Phong trước đó rời đi thời điểm, Hoắc Phi cố ý tìm tới hắn nói, về sau nếu như gặp phải Bạch Phong, thì cách Bạch Phong xa một chút, thật không nghĩ đến, nhanh như vậy 2 người lại gặp. Bạch Phong thiếu gia, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lần này ta xuất hiện ở đây, muốn đến tột cùng là vì cái gì? Ngài hẳn phải biết đi. Triệu Quân tại Bạch Phong trước mặt cũng không cần tại trang cái gì, dù sao trước đó thì cùng Bạch Phong cướp đoạt qua 1 lần lệnh bài, mà lại Bạch Phong cũng đã gặp hắn người sau lưng Hoắc Phi, cho nên trực tiếp mở rộng nói là trực tiếp nhất phương thức. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười, sau đó trực tiếp như thiểm điện xuất thủ đem Nhạc Vân cấp đánh ngất xỉu trên mặt đất. Lúc này mới nhìn về phía Triệu Quân nói, đương nhiên biết, lại là vì lệnh bài này đi. Không sai, không biết Bạch Phong thiếu gia có thể hay không có thể bỏ những thứ yêu thích đâu. Triệu Quân nhìn đến Bạch Phong trong tay xuất hiện vết rỉ loang lổ lệnh bài, nói thẳng, Bạch Phong sau khi nghe được, lại là trực tiếp đem lệnh bài thu vào nói, vậy thì thật là không có ý tứ, cái này tấm lệnh bài, ta cũng không muốn cho ngươi, ngươi có thể đi, hả? Triệu Quân nghe nói như thế, nhíu mày nhìn lấy Bạch Phong nói, Bạch Phong thiếu gia, ngươi làm như vậy để cho ta thật khó khăn, mà lại, một khi để Hoắc Phi đại người biết, Hoắc Phi đại nhân nhưng là sẽ vô cùng không cao hứng. Một khi Hoắc Phi đại nhân không cao hứng, không chỉ có là ta phải tao ương, ngài sợ là cũng trốn không thoát quan hệ a. Sau đó ý của ngươi chính là để cho ta trực tiếp giao ra, dạng này chúng ta tất cả mọi người không có việc gì, trò chuyện vui vẻ thật sao? Bạch Phong nghe xong nhìn lấy Triệu Quân, thần sắc ngoạn vị nói ra. Triệu Quân trực tiếp điểm đầu nói, không sai, vậy thì thật là không có ý tứ, nếu như ta giao ra, các ngươi cùng ngươi Hoắc Phi đại nhân khả năng trò chuyện vui vẻ, nhưng lão tử nhưng là không cao hứng, trước đó đều cho 1 khối, hiện tại còn muốn đoạt lão tử, không có cửa đâu. Bạch Phong nghe được Triệu Quân trực tiếp 10 phần kiên cường trả lời, hừ. Triệu Quân nghe được Bạch Phong cái này không biết điều, trực tiếp lạnh hừ một tiếng nói, Bạch Phong thiếu gia, đã ngươi đều nói như vậy, vậy thì chờ Hoắc Phi đại nhân làm chủ đi. Nói, Triệu Quân liền xoay người chuẩn bị rời đi. Uy, lão tử để ngươi đi rồi sao? Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nhắm ngay chuẩn bị rời đi Triệu Quân hô. Xoát, mới mở ra 1 bước, Triệu Quân nghe được Bạch Phong lời này, bỗng nhiên ngừng lại. Toàn bộ thân thể đều cương cứng, trên mặt càng là không ngừng nhỏ xuống mồ hôi lạnh, trong mắt cũng là toát ra vẻ sợ hãi. Bạch Phong đoán không lầm, Hoắc Phi hoàn toàn chính xác không cách nào rời đi cái sơn động kia 500 phạm vi bên trong. Cho nên, nếu như ở chỗ này, Bạch Phong muốn giết hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô, Triệu Quân lúc này thở ra một hơi thật dài. Huyền khí lóe lên 1 cái rồi biến mất, trên mặt mồ hôi lạnh trong nháy mắt toàn bộ bốc hơi. Lộ ra 1 vệt lạnh nhạt, thần sắc xoay người nhìn về phía Bạch Phong nói. Bạch Phong thiếu gia,